Hứa Ôn Noãn đếm 1.000 tệ cong, vừa mới chuẩn bị đưa lại cho Lục Bán Thành. Hắn liền nói, cô cầm đi, cô không quen ai ở khu này, trên người mang tiền phòng thân còn hơn là lúc đụng chuyện lại không có dùng. Hứa Ôn Noãn ngẫm lại, cũng cảm thấy có lý, huống chi tiền này cũng đâu phải là cho không. Cô liền cầm theo ý của hắn, sau khi nói cảm ơn xong, liền đưa áo khoác mình còn đang ôm trong ngực đưa cho Lục Bán Thành, áo của anh. Lúc Lục Bán Thành cầm lấy, đầu ngón tay của cô và hắn không cẩn thận đụng vào nhau, hai người đều cứng đờ. Sau một lát Lục Bán Thành mới lấy áo khoác về một cách bình thường, sau đó nhẹ nhàng nói, vậy tôi về phòng trước đây. Hứa Ôn Noãn chần chừ một chút, mới ừ một tiếng, sau đó liền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Lục Bán Thành. Lục Bán Thành không phí nhiều thời gian, liền quay người rời đi. Chờ đến khi hắn đi xa, Hứa Ôn Noãn mới quay về phía thang máy đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 928, yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu. 8. Vừa rồi lúc cô vô tình chạm phải ngón tay của hắn, hình như ngón tay hắn rất nóng, đang tỏa nhiệt. Cho nên cô mới ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn, nhưng khuôn mặt tái nhợt của hắn nhìn như không sốt vậy. Vì vậy có phải là cô đã suy nghĩ nhiều quá không? Hứa Ôn Noãn nghĩ đi nghĩ lại, bước chân cũng dừng lại. Hắn mắc mưa trên đường cao tốc, mặc đồ ướt nhẹp lâu như vậy đi suốt đêm, không bị bệnh mới lạ. Hơn nữa nhiệt độ nóng rõ ràng như vậy, cô sẽ không cảm giác sai đâu. Nếu hắn bị sốt không phải đều do cô sao? Hắn và cô như người dưng nước lã. Nếu không phải hôm qua cô gặp chuyện bất đắc dĩ phải nhờ hắn thì hắn đã có thể về thẳng nhà mà khỏe re rồi sao? Chuyện của hắn thật sự không có liên quan gì đến cô. Nếu hắn bị bệnh không chịu được thì có thể gọi xe cấp cứu mà. Đạo lý bình thường thôi. Nhưng sao Hứa Ôn Noãn nghĩ nghĩ một hồi lại không thể nào bước chân vào thang máy được. Nếu như hôm qua không phải đúng lúc gặp hắn, chắc lúc này cô còn đang ngồi ở trên tảng đá bên đường ở cổ thành rồi. Hắn giúp cô giúp hắn một lần, hòa nhau rồi. Còn chuyện lúc trước đã qua rồi. Mấy ngày trước lúc cô gọi điện thoại vào chương trình radio kể hết mọi chuyện, không phải vì muốn buông bỏ tất cả những chuyện cũ rồi sao? Nếu đã buông bỏ rồi, sao bây giờ cô lại còn đứng ở đây mà chấp nhất? Nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn quay người liền đi đến khu biệt thự độc lập của Lục Bán Thành tìm phòng 0001. Cửa biệt thự rộng mở, bên trong có ánh sáng. Hứa Ôn Noãn vừa chuẩn bị bước vào, lại nghe một tiếng nói quen thuộc. Lục Bán Thành, hôm đó không phải tôi đã cảnh cáo anh rồi sao? Tôi đã nói anh không được quấy rầy Ôn Noãn rồi mà. Anh chạy đến Lệ Giang làm gì? Lại còn ở cùng một khách sạn với cô ấy. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô ấy bị anh hại như vậy anh còn chưa hài lòng sao? Hứa Ôn Noãn giống như bị điểm huyệt vậy, đột nhiên đứng yên lại. Đó là giọng của Ngô Hạo. Sao hắn lại đến Lệ Giang rồi? Xế chiều hôm nay Ngô Hạo bay đến Lệ Giang. Hắn không đi theo Lục Bán Thành, hắn đến tìm Hứa Ôn Noãn. Từ khi hắn nghe được mọi chuyện trong chương trình radio, mấy ngày nay trong đầu hắn đều là cô. Cho đến sáng nay, hắn ở trong phòng họp nổi giận đùng đùng một hồi liền tìm một chuyến bay đến tìm cô. Kết quả cô không có ở trong khách sạn, hắn chờ ròng rã 10 tiếng đồng hồ, rốt cuộc lại chờ được cô, mà cô lại đi về cùng với Lục Bán Thành. Lục Bán Thành làm cô thảm hại như vậy, hắn còn có mặt mũi quấn lấy Hứa Ôn Noãn. Trong nháy mắt, cả người hắn đều tức điên lên, hắn trốn sau cây cột, chờ đến khi hai người họ tách ra thì mới đi theo Lục Bán Thành đến phòng hắn. Lúc Lục Bán Thành bước vào biệt thự, liền bị những tiếng giống liên tiếp ập lên đầu. Dựa vào ánh đèn trong phòng, Ngô Hạo nhìn thấy sắc mặt của Lục Bán Thành có gì đó không ổn, không biết có phải là do hắn bị bệnh không. Sau khi hắn nghe những lời của Ngô Hạo nói xong liền không có ý muốn trả lời, mà lùi về phía sau hai bước, dựa vào cửa sổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, yêu cô ấy sớm hơn cậu, sâu hơn cậu. 9. Ngô Hạo nhìn chằm chằm Lục Bán Thành không chớp mắt, yên lặng trong chốc lát, sau một lát mới mở miệng. Lục Bán Thành, tôi và Ôn Noãn ở bên nhau 10 năm, tôi hiểu rõ Hứa Ôn Noãn nhất. Người đàn ông như anh cô ấy sẽ không thích đâu. Tôi khuyên anh đừng nên lãng phí thời gian nữa.

người khiến cô hận đến rối tinh rối mù sao lại có thể chính là người khiến cô cảm thấy cảm động và ấm áp cùng một lúc chứ? Tim Hứa Ôn Noãn cực kỳ rối loạn, trong não như có hai người đàn ông đang đánh nhau loạn xạ, dằn vặt khiến cô sợ hãi. Cô bị chân tướng sự thật làm cho chấn động rồi. Cô nghĩ đi nghĩ lại, liền để điện thoại của Lục Bán Thành xuống, chạy trối chết xông ra khỏi phòng bệnh, xông ra khỏi bệnh viện, chặn một chiếc taxi, trở lại khách sạn. Hứa Ôn Noãn liền thu dọn hành lý. Chưa đến 5 giờ sáng, cô liền đến sân bay, chờ trong phòng chờ 5 tiếng đồng hồ, leo lên máy bay, trở về Bắc Kinh. Về đến nhà, Hứa Ôn Noãn leo lên giường ngủ say, sau đó khi rời giường liền ăn cơm tối một chút, sau đó lên mạng đặt trước một cái điện thoại di động, sau đó liền buộc mình không được suy nghĩ gì nữa mà ngủ tiếp. Sáng ngày thứ hai, Hứa Ôn Noãn một mình đến sở cảnh sát làm lại chứng minh nhân dân mới, sau đó lại cầm chứng minh thư đi làm lại thẻ ngân hàng, cuối cùng mới đi làm lại SIM. Đến 5 giờ chiều, Hứa Ôn Noãn đến hội quán, điện thoại di động đã được đưa tới. Hứa Ôn Noãn gắn SIM, khởi động máy, kích hoạt thẻ SIM, sau đó mới download một loạt những ứng dụng mà cô hay dùng về, nhìn chằm game một chút, sau đó mới quyết định không tải lại nữa. Mở máy tính trên bàn làm việc, Hứa Ôn Noãn làm báo cáo tài vụ của mấy ngày mà cô không ở Bắc Kinh, nhìn những con số lít nha lít nhít một chút, thấy chúng như những con kiến bò loạn trong mắt. Hứa Ôn Noãn thở dài một hơi, lại cầm điện thoại di động lên, tìm game tải xuống, để điện thoại di động xuống, tiếp tục xem hóa đơn, không tới một phút lại dừng game đang download. Cứ như vậy đau lại bỏ lại đau. Không biết bao nhiêu lần, Hứa Ôn Noãn bực mình che hai tai, đập mạnh đầu lên bàn mấy lần, sau đó liền tắt nguồn điện thoại di động. Cô nhìn chằm chằm màn hình vi tính một chút, lúc gõ chữ động tác của cô bỗng nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm một chậu cây trên bàn làm việc của mình một lúc lâu, sau đó lại cầm điện thoại di động của mình lên mở nguồn, vừa mới chuẩn bị vào game, nghĩ đến Lục Bán Thành không biết cô đã biết hắn là Linh Độ, liền rút tay về. Đổi thành gọi điện thoại nói chuyện cho nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 934. Thì ra Linh Độ chính là hắn. 4. Lúc tìm thấy số của Lục Bán Thành, cô theo bản năng lại chần chừ một chút, lại muốn gọi, lại chần chừ, lại không bấm nút. Kỳ lạ thật. Cô mượn tiền của hắn, giờ tìm cách trả lại cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Sao cô không gọi điện thoại cho hắn, trong lòng lại thấy bất an chứ? Hứa Ôn Noãn nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh, cuối cùng cũng lựa chọn cách nhắn tin SMS cho hắn. Chào anh, tôi là Hứa Ôn Noãn, anh về Bắc Kinh chưa? Tin nhắn gửi đi rất lâu rồi cũng không có trả lời. Hứa Ôn Noãn vừa nhìn hóa đơn vừa thỉnh thoảng lại nhìn màn hình. Qua nửa giờ, thấy Lục Bán Thành còn chưa trả lời tin nhắn của mình. Tâm tình cố gắng lắm mới bình tĩnh lại được để nhắn tin cho hắn lúc này lại trở nên gợn sóng. Sao hắn không trả lời tin nhắn của cô chứ? Không phải là chưa hết bệnh chứ? Có phải bây giờ vẫn còn mơ màng chưa tỉnh không? Chắc không đâu ha. Bác sĩ nói hắn chỉ bị cảm lạnh thôi mà. Không có vấn đề gì lớn. Hứa Ôn Noãn nghĩ xong, lại không nhịn được gọi tin nhắn khác. Nếu anh về Bắc Kinh thì báo cho tôi biết, tôi đem tiền. Tin nhắn còn chưa soạn xong, liền có một cuộc gọi đến. Cô đang gọi tin nhắn nên quơ ngay trúng nút nhận cuộc gọi. Đến khi nhìn kỹ lại liền thấy ba chữ Lục Bán Thành, cô bỗng nhiên ngưng thở. Điện thoại cũng đã nhận rồi, không thể cúp máy được. Hứa Ôn Noãn lặng lẽ đưa tay lên sờ ngực mình, sau đó mới giơ điện thoại lên bên tai, nói vào điện thoại. An ô, Lục Bán Thành yên lặng 2 giây, mới nói, thật ngại quá. Vừa nãy tắt máy, không nhìn thấy tin nhắn của cô. Hứa Ôn Noãn mơ hồ nghe thấy ngay sau câu nói của Lục Bán Thành chính là thông báo của sân bay. Chẳng lẽ lúc cô gửi tin nhắn hắn đang ngồi trên máy bay? Hứa Ôn Noãn không nhịn được hỏi, anh, về Bắc Kinh rồi sao? Lục Bán Thành nói, vậy thì tốt, anh coi khi nào có thời gian rảnh thì tôi đưa tiền tới cho anh. Hứa Ôn Noãn liền nói thẳng với hắn sau khi nói xong. Hứa Ôn Noãn suy nghĩ một chút, lại nói, hoặc là anh có thể nói cho tôi biết số tài khoản ngân hàng, tôi chuyển khoản cho anh. Lục Bán Thành trầm mặc trong điện thoại, không lên tiếng. Hứa Ôn Noãn không biết có phải mình gặp ảo giác không, cô có cảm giác hình như lúc này hắn không vui. Cô nói gì sai rồi sao? Lúc Hứa Ôn Noãn đang nghĩ lại, Lục Bán Thành lại nói, bây giờ tôi đang trên đường lái xe về, tôi nghe Tiểu Ái nói cô đang làm việc ở SPK, đúng lúc tôi đi ngang qua đó, chờ tôi tới sẽ gọi cho cô xuống lầu đưa cho tôi một chuyến. Dừng một chút, Lục Bán Thành lại bổ sung thêm một câu, có được không? Người thiếu nợ chính là Hứa Ôn Noãn, sao cô lại còn dám có ý kiến? Được rồi. Lúc Lục Bán Thành gọi lại, Hứa Ôn Noãn đúng lúc vừa mới làm báo cáo tài chính xong. Cúp máy của Lục Bán Thành, Hứa Ôn Noãn đi đến nhà vệ sinh một chút, nhìn chằm chằm mình trong gương xong, sau đó tháo buộc tóc ra, chỉnh tóc lại một chút, lại vào văn phòng lấy bao thư mình đã chuẩn bị từ trước, đi xuống lầu. Vừa đến cửa chính SPK, Hứa Ôn Noãn đã nhìn thấy xe của Lục Bán Thành đậu ven đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, thì ra Linh Độ chính là hắn. 5. Cô đi giày cao gót thong dong đi ra chỗ xe của Lục Bán Thành, vừa mới chuẩn bị gõ cửa xe, báo cho Lục Bán Thành biết mình đã tới. Kết quả nhìn qua cửa sổ xe liền thấy hắn đang ngồi ở ghế người lái, đưa lưng về phía cô, nhìn chằm chằm đường phố thất thần. Cô không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng có thể nhìn thấy từ sau lưng hắn toát ra một vẻ cô đơn bất đắc dĩ vừa nãy lúc nhận điện thoại. Cô cũng chỉ cho rằng đó là ảo giác, nhưng thật sự, hình như tâm tình của hắn không tốt chút nào. Tâm tình của Hứa Ôn Noãn trong trước mắt cũng hạ xuống, còn cô không biết rốt cuộc mình nên làm thế nào thì hình như Lục Bán Thành ngồi trong xe thấy lâu, lại không thấy cô xuống, có chút buồn bực quay đầu, nhìn về phía cô đang đứng. Hứa Ôn Noãn vội lấy lại tinh thần giơ tay lên chào Lục Bán Thành. Lục Bán Thành đẩy cửa nhanh chóng xuống xe, vòng qua đầu xe đi đến trước mặt Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn vội vàng đưa phong bì cho Lục Bán Thành, anh đếm lại thử xem. Lục Bán Thành liếc mắt nhìn phong thư của cô trong tay, không nhận lấy. Cô vừa mới về Lệ Giang, đêm đó liền không thể chờ được mà tìm hắn trả tiền rồi. Cô vẫn giống như một năm trước đây, mong muốn nhanh chóng cắt đứt tất cả những gì có thể nối kết cô và hắn, nhanh chóng rũ bỏ mọi quan hệ với hắn. Cũng đúng, hắn đang mong chờ gì chứ? Những chuyện cô chủ động nhờ hắn ở Lệ Giang cũng giống như những người xa lạ khác thôi. Cô không nhờ hắn thì cũng có thể nhờ người khác. Chuyện đêm đó có thể thay đổi được gì chứ? Hứa Ôn Noãn thấy Lục Bán Thành đứng nửa ngày cũng không có phản ứng, không nhịn được cầm bao thư qua qua. Lục Bán Thành hoàn hồn, cố gắng đè nén sự cô đơn đang lăn lộn trong lòng, nhận lấy bao thư, không đếm mà nhét ngay vào túi tiền. Từ khi xuống xe đến giờ hắn vẫn chẳng hề nói gì. Hứa Ôn Noãn trả tiền xong rồi thì cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng yên trước mặt hắn, sau đó lên tiếng, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi lên trước đây. Lục Bán Thành nghe thấy cô nói vậy, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, trong ánh mắt có chút hoảng hốt, qua một lúc lâu, mới gật đầu, ừ một tiếng,